Đỉnh luyện thần ma, chương 116, yêu thú vây thành, góc truyện audio.com, nếu mà không có đại hắc, hắn thật sự tìm không ra vị thứ hai có khả năng luyện đan không công cho hắn. Chủ nhân, với thực lực hiện nay của ngài tại thiên hoang này hoàn toàn có thể đi ngang. Đại hắc nịnh hót nói, hắn phải lấy lại niềm tin nơi Diệp Tử Phàm, nếu không một ngày nào đó Diệp Tử Phàm cường đại lên, nhớ đến chuyện mình đưa hắn vào thánh nhân thế giới, không chừng sẽ thu sau tính sổ. Có thể đi ngang, còn kém một chút. Diệp Tử Phàm liếc nhìn Đại Hắc một cái nói, hắn là một vị thần thế giả, lại có phù hợp với mình công pháp tu luyện, đột phá mang đến lực lượng cũng gấp 10 lần cùng giai cảnh giới. Nhưng như vậy thì có thể thế nào, nếu nói về lực lượng hắn hiện tại là chân huyền tam trọng có được 220.000 long. Lực lượng nếu như thêm vào bá thể tăng phúc, hắn sẽ có được 480 vạn long lực. Loại lực lượng này nếu như gặp được mới đột phá tứ giai cảnh giới thì có thể tuyệt đối áp chế, nhưng đụng phải tứ giai sơ kỳ đại thành cảnh giới, hắn về mặt lực lượng lại bị đối phương áp chế, phải biết một tên tứ giai yêu vương hoặc là pháp thần cảnh nhân loại khi tu luyện đến tứ giai sơ kỳ đại thành cảnh giới đều có ít nhất 130 mét thân cao, thực lực cũng có 3.100 vạn long lực lượng, hắn chỉ có 480 vạn long lực lượng, với chút thực lực ấy còn không đủ cho đối phương nhét kẻ răng. Tuy rằng hắn thân thể có thể sánh ngang hạ phẩm phòng ngự đạo khí tứ giai sơ kỳ, thậm chí tứ giai hậu kỳ viên mãn cũng không làm gì được hắn, nhưng mà đem hắn giam lại cũng là không có vấn. Đề gì, trừ khi hắn thi triển ra nguyên thần bí thuật mới có nắm chắc thắng được tứ giai cảnh giới. Còn 700 dặm trung phẩm linh mạch đừng có làm cho ta thất vọng mới tốt. Diệp Tử Phàm ngắm đến đầu trung phẩm linh mạch còn lại kia. Hắn định để lại sau này thu thập thêm mấy đầu trung phẩm linh mạch nữa, để đột phá pháp thần, nhưng mà bây giờ hắn đã không còn tài nguyên nào khác, cũng chỉ đánh vào nó chủ ý, 5 ngày thời gian trôi qua. Luyện thần thành bên trong, Lam Tinh yêu soái, ngươi cũng đã bị đánh trở về. Luyện thần thành quảng trường trung tâm, Viên Hồn nhìn dáng vẻ chật vật của Lam Tinh, không khỏi vui đùa hỏi một câu. Còn ngươi, không phải là đang quét dọn Hắc Ưng Sơn mạch phụ thuộc sao? Tại sao lại ở nơi này, không lẽ ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi sao? Lam Tinh cũng không có yếu thế hỏi lại. Một tháng trước, sau khi thu phục xong tượng ti bộ tộc, bọn họ chia ra hành động, Khôi Nguyên có nhiệm vụ hộ tống một đám yêu soái của tượng ti bộ tộc về luyện thần thành, còn lại 9 người chia làm 3 tổ, mỗi tổ 3 tên yêu soái cầm đầu một đám yêu tướng đi thu thập những đầu trăm vạn dặm sơn mạch còn lại của tam tộc. Những ngày đầu còn tương đương thuận lợi, nhưng mà nửa tháng trước không hiểu vì nguyên nhân gì, những đầu ngàn vạn dặm sơn mạch giáp danh của tam đại bộ tộc bỗng nhiên tấn công bọn họ. Thực lực của đối phương không những không kém, mà còn cường hơn bọn họ gấp 2, Viên Hồn đám người chính là gặp được một tên yêu soái hậu kỳ thị huyết yêu báo cho nên mới chật vật rút lui, chỉ vài ngày sau đó, nhóm người do Lăng Thiên Bằng lĩnh đội cũng mặt đầy cho bụi chạy trở về, Lăng Thiên Bằng còn thảm hại hơn. Viên Hồn hắn, đi theo hơn 7.000 yêu tướng, trở về không đến 3.000, đúng là tổn thất thảm trọng. Đại soái chúng ta, so với ngài đi được nhanh hơn, cho nên còn giữ lại được một ít thực lực. Đứng sau lưng Viên Hồn, Linh Võ mỉm cười, đáp thay Viên Hồn. Người đã đột phá tam giai yêu soái cảnh giới. Nhìn Linh Võ, Lam Tinh có chút ngạc nhiên hỏi. Trước khi hắn đi tên Linh Võ này cũng chỉ là nhị giai yêu tướng hậu kỳ viên mãn cảnh giới, chỉ qua mấy tháng thời gian, không có nghĩ đến tên Linh Võ này lại bước vào tam giai cảnh giới. Đây cũng là nhờ vào yêu nguyên đan mà chủ nhân ban tặng. Linh Võ rất là tự hào nói, Viên Hồn sau khi nhận được yêu nguyên đan, trái suy phải nghĩ cuối cùng cũng quyết định đem cơ hội trở thành yêu soái cho Linh Võ, vì trong đám người, Linh Võ là đại thống lĩnh, hơn nữa tích lũy hùng hậu nhất giao yêu. Nguyên đan cho hắn sẽ ít có phản đối, hy vọng vào tam giai cũng cao hơn. Nếu như không phải lúc trước còn không tìm được một đầu hạ phẩm linh mạch, Linh Võ đã đột phá tam giai từ lâu. Xem ra độc giác bộ tộc của ta sắp tới sẽ xuất hiện thêm 10 vị yêu soái cảnh, bộ tộc hưng thịnh sắp đến. Lăng Thiên Bằng cũng đã tụ tập tại quảng trường, Vân Vê tròm râu mỉm cười nói. Mấy tháng qua, nhóm người bọn họ hợp lại bắt được 15 tên yêu soái cảnh giới của tam tộc, đổi được 15 viên yêu nguyên đan, bọn họ độc giác bộ tộc ra sức nhiều nhất nên được phân 10 viên, 5 viên còn lại chia cho Viên Hồn 3 người bọn họ. Đến bây giờ những tên yêu tướng hậu kỳ viên mãn kia còn đang bế quan đâu, chỉ cần bọn họ xuất quan, độc giác bộ tộc bọn họ sẽ có thêm ra 10 vị yêu soái cảnh giới nữa, nghĩ đến đây. Hắn trong lòng vô cùng vui sướng, thất bại trước đó cũng vơi đi không ít. Bộ tộc hưng thịnh sao, ta thì không có cho là như vậy, ta nghĩ độc giác bộ tộc các ngươi sắp diệt vong thì đúng hơn. Đang lúc Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng đang còn mơ ước cho một tương lai tươi sáng của độc giác bộ tộc. Một âm thanh từ 4 phương 8 hướng bỗng nhiên truyền đến, âm thanh này tuy nhỏ, nhưng mà mấy vạn người tại luyện thần quảng trường đều nghe lọt vào trong tai. Là ai, lăn ra đây cho ta. Chấm, Lăng Thiên Bằng sắc mặt rất là khó coi nói, hắn dùng thần thức bao phủ toàn bộ quảng trường, muốn tìm ra cái tên giám chủ ẻo độc giác bộ tộc bọn họ. Ngươi là đang tìm ta sao? Từ 100 mét trên không trung luyện thần thành, một tên bạch y trung niên nam tử bỗng nhiên lăng không xuất hiện. Sự xuất hiện của hắn quá mức đột nhiên, không ai biết hắn đến từ. Lúc nào cho dù thần thức đến 30 cây em như của Lam Tinh, Lăng Thiên Bằng cũng không có phát hiện ra. Ngươi là thuộc về bộ tộc nào tại Tây Hoang? Lam Tinh đứng ra hỏi. Đối phương tuy là dùng nhân loại hình dáng hiện thân, nhưng mà trên người của hắn toàn thân phát ra nồng đậm yêu khí, chứng minh tên trước mắt này là cùng với bọn họ một loại yêu tộc không có sai. Ngươi là người của Bạch Xà bộ tộc sao? Lăng Thiên Bằng vẻ mặt có chút khó coi hỏi. Mang bạch y phát ra yêu khí xung quanh Thiết Diễm Vương địa cũng chỉ có Bạch Xà bộ tộc mà thôi, đây chính là hung thủ chủ yếu đánh cho hắn hoa rơi nước chảy, chỉ kém chút toàn quân bị diệt. Bạch Xà bộ tộc tuy chỉ là soái cấp bộ tộc nhưng tại Thiết Diễm Vương địa này chính là bài danh số 1A, những yêu soái cấp bộ tộc như độc giác bộ tộc bọn họ cũng chỉ có quản lý một đầu. Ngàn vạn dặm sơn mạch mà thôi, cao lắm cũng thu thập một ít đầu trăm vạn dặm sơn mạch nhập vào lãnh địa. Bạch xà bộ tộc lại khác, chúng nó không chỉ có bạch xà sơn mạch làm căn cứ, mà còn xâm chiếm thêm hai đầu ngàn vạn dặm sơn mạch của Thiên Dực Vương địa làm của riêng. Đến bây giờ đã có ba đầu ngàn vạn dặm sơn mạch trong tay, tại Thiết Diễm Vương địa này trừ Yêu Vương bệ hạ ra, bọn chúng là lớn nhất. Cũng chỉ có một số bộ tộc trông mà thèm cơ ngơi của bạch xà bộ tộc rất muốn chiếm làm của riêng, nhưng mà đó là chỉ nghĩ mà thôi, còn không ai có cái lá gan kia, vì bạch xà bộ tộc bên trong yêu soái hậu kỳ cường giả đến 10 tên, trung kỳ 30 mấy vị, sơ kỳ gần cả trăm. Loại thực lực kia, ngoài trừ Thiết Diễm Yêu Vương bệ hạ ra, không còn ai có thể chế tài, nếu như bạch xà bộ tộc không phải là còn kiên. Kỵ vị Thiên Dực Yêu Vương kia có lẽ bây giờ lãnh địa của bọn họ không chỉ là ba như bây giờ. Nha, ngươi là đang nói đám bò sát kia sao? Bạch y trung niên nam tử chỉ tay về hướng đông nói. Theo sự chỉ dẫn của bạch y nam tử Lam Tinh đám người dùng thần thức quan sát. Không điều tra không biết bây giờ bọn chúng chỉ thấy lạnh cả mình, cách bọn họ 30 dặm chi địa, mênh mông đếm không hết yêu thú đang hướng bọn họ tiến đến, tốc độ vô cùng nhanh, cầm đầu là 10 con đại bạch xà, khí thế thao thiên so với Lam Tinh yêu soái cũng không hề thua kém. Phụng mệnh của Thiết Diễm Yêu Vương bệ hạ diệt đi độc giác bộ tộc. Phụng mô chi lệnh diệt sạch độc giác bộ tộc, sát, sát, sát, một cổ vô tận sát khí từ đám bạch xà đại quân, hướng về luyện thần thành nghiền ép mà đi. Cách chương,